Cô dâu gả thay, chương 66, chương 65. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao em hận anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao em hận anh. Nói cho ta biết, có phải con bé vì hắn nên mới ra nông nỗi này? Đúng không? Tư An không nói. Cô im lặng nhưng Lâm Phong lại đi đến chỗ của bà. Nói, cô ấy thành ra như này đúng là do tôi. Nhưng tôi sẽ bù đắp lại cho cô ấy. Tư phu nhân nghe xong không ngần ngại lại gần anh. Chát, một cái tát dứt khoát từ bà khiến Tư An không hoảng lên. Cậu nghĩ cậu giàu có. Cậu có quyền lực thì có thể ức hiếp người khác ư, tôi nói cho cậu biết. Tư gia chúng tôi cũng không hề thua kém cậu đâu nên đừng có nghĩ ai cậu cũng có thể động vào. Nói xong bà đẩy anh ra khỏi căn phòng bệnh của Nhược Thần. Lâm Phong nhất quyết không đi khiến cho bà càng nổi giận. Anh không những không im lặng lại còn mở miệng nói ra sự thật. Ai cũng biết Nhược Thần mặc dù chỉ là con nuôi của Tư gia nhưng cô lại được họ coi như con ruột của mình vậy. Chỉ cần Nhược Thần bị bắt nạt hay đánh đập thì đương nhiên số phận của người đó coi như đã tàn. Không, Lâm Nhược Thần là vợ tôi. Kể cả Tư phu nhân có là mẹ nuôi hay mẹ ruột cũng không thể mang cô ấy đi khỏi tay tôi được. Bà quay đầu lại, giọng nói đúng là lạnh nhạt đến mức không tưởng tượng được. Vợ, tiểu thần nhà tôi chỉ là nạn nhân trong việc Lâm gia gả nhầm mà thôi. Chứ vợ yêu của cậu là Lâm Nhược Vân kia kìa. Đừng có nhận vơ. Sau đó bà kêu Tư An chuyển cô sang bệnh viện do bà sở hữu. Tại đây là địa bàn của Tư gia nên chắc chắn Lâm Phong không thể hành động được. Nhưng điều khiến bà không ngờ tới lại là câu nói tiếp theo của anh. Đúng, tôi biết cô ấy chỉ là người thay thế. Nhưng như vậy thì sao? Tôi yêu cô ấy. Tôi thực sự yêu cô ấy. Yêu đến điên mất rồi. Lâm Phong nói xong, cơ thể anh như không thể khống chế được. Cúi người xuống cầu xin bà nhưng với hoàn cảnh bây giờ có ai nghĩ được bà lại tha thứ dễ dàng cho anh như vậy chứ? Đã thế tình hình của Nhược Thần lại không hề có chút tiến triển. Quyết định cuối cùng chỉ có thể dựa vào cô. Tôi không cần biết cậu yêu con bé tới đâu. Tôi chỉ cần biết rằng người làm tổn thương con bé chính là kẻ thù của Tư gia chúng tôi. Tôi không muốn con bé phải đau khổ thêm nữa. Cũng không muốn con bé phải tự sát nên mong cậu đừng đến gần con bé nữa. Câu nói vừa nãy của bà khiến cho Lâm Phong ngạc nhiên không nói thêm câu nào. Tự sát, Nhược Thần tự sát, cô ấy tại sao phải làm như vậy chứ? Lâm Phong muốn hỏi nhưng chưa kịp bà đã nói. Cậu muốn hỏi tại sao con bé lại tự sát đúng không? Để tôi nói cho cậu biết nhé. Là do cậu đấy. Do cậu lừa dối con bé. Dùng những thứ mà cậu chỉ coi là đùa giỡn để trêu con bé. Nhưng cậu không biết rằng những thứ đấy đối với nó lại như một nhát dao đâm trúng trái tim mỏng manh kia. Gây ra cho con bé một vết thương từ thể xác lẫn tinh thần mới dẫn đến việc tự sát. Tôi nói vậy chắc cậu cũng hiểu rồi chứ. Tốt hơn hết là cậu nên tránh xa con bé ra. Bảo vệ, đưa Ngụy Thiếu ra ngoài. Nói xong Tư phu nhân cùng Tư An đi xuống dưới để làm thủ tục chuyển viện cho Nhược Thần. Lâm Phong mặc kệ những tên bảo vệ đang ra sức kéo anh ra ngoài. Anh cố gắng van xin bà cho anh gặp cô lần cuối nhưng sau những lần đó câu trả lời của bà vẫn chỉ nằm ở số 0. Hết chương 65 rồi nha các bạn. Chương 66 sẽ được cập nhật sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại sau. Cách chương.